Chương 87, Thế giới chân tướng, hết, quyển cuối cùng. Chương 87, Thế giới chân tướng hết quyển cuối cùng. Thời không chỗ giao giới, La Chân đang phiêu phù ở một cái hình vuông kỳ dị bên trong không gian, mà ở nơi này kỳ dị không gian bên ngoài, chính là răng khắp nơi thời không loạn lưu. Hắn là bị vị kia tạo hóa tiễn đến cái này bên trong. La Chân cũng đại khái lý giải ý của nàng, nếu như vị kia tạo hóa bản thân ý thức thức tỉnh, phát hiện xuất hiện trước mặt một cái chính mình chưa từng thấy qua người, trước tiên chính là gạt bỏ đi cái tên đó. Nói, có vài phần có thể tin đâu, La Chân tuy là bị tạo hóa báo cho tất cả, thế nhưng hắn cũng không phải mới ra nhà tranh tiểu hải tử, chỉ có thể nói là tin phân nửa, hoài nghi phân nửa, những thứ khác chỉ có thể dựa vào chính mình phía sau lục lọi bên trong tới tìm cầu đáp án. Bất quá mặc kệ thế nào, thu hoạch vẫn là rất phong phú. Nhìn trên tay đoa nở kia quang cầu, La Chân cực kỳ thỏa mãn, chớ đừng nói chi là vị kia tạo vật chủ hết thể kiến thức, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn thời gian. Loại vật này, ở đại khái hiểu nó chân đế sau, ngược lại không nóng nảy đánh giá chung quanh một cái lần, mặc dù là dường như ngục giam một dạng đem La Chân quan ở nơi này, nhưng là lại cũng là khó được thanh tĩnh chi địa không phải sao. Huống chi, cái này ngục giam mình tùy thời có thể rời không bảy mở đem tâm thần chìm vào cái quang cầu kia. La Chân bắt đầu tiếp thu tạo vật chủ tất cả kinh nghiệm, đương nhiên, cũng chỉ là tiếp thu mà thôi, nếu muốn hoàn toàn lý giải, biến hóa vì đồ đạc của mình, vẫn còn cần thời gian nhất định. Đây là tự có siêu việt khởi nguyên lực lượng duyên cớ mà nặng hơn một chút. La Chân chính là ở chế tạo sinh mệnh bộ phận kia trong tri thức, tỉ mỉ học tập biết một chút, mặc dù mình đã dùng lực lượng khởi nguyên xuyên thủng tạo vật chủ luyện kim tượng người nhóm, thế nhưng chung quy chỉ là tạo hóa kiến thức một bộ phận, hiện tại có toàn diện hơn tri thức, vì mình chúng nữ nhi, không thể không nỗ lực bổ sung một chút. Không hổ là tạo hóa, mấy ngàn năm tri thức cùng kinh nghiệm, thực sự là quá quý báu. La Chân cảm thán một tiếng, hắn cuối cùng quy nhất cộng cũng liền sống 40 năm tả hưu, mà hơn một nửa vẫn là làm kiếp trước mọt game mà tồn tại. Chân chính bắt đầu thu được tri thức cũng liền mười mấy năm qua, coi như lực lượng của hắn hình thức đang ăn gian, so với nhân gia mấy ngàn năm tích lũy vẫn là kém nhiều lắm. Nhưng bây giờ đúng tiện nghi ta không bao lâu là có thể nắm giữ ở những kiến thức này, trên lệch lập tức đã bị rút nhỏ. Bởi vì là lấy thuần túy tri thức khái niệm mà tồn tại, so với chính mình một lần nữa từ đầu tới cuối học tập đơn giản hơn nhiều lắm, loại này càng giống như đúng truyền thừa tri thức, đối với La Chân mà nói, thực sự là lại đơn giản. Bất quá từ không gian của mình trong, lấy ra bảy thế giới thụ sở chế tạo cái dương, La Chân lại là chuẩn bị ở chỗ này, trực tiếp giao phó những thiếu nữ này nhóm chân chính sinh mệnh cùng linh hồn đem vật cầm trong tay quang đoàn chia ra làm bảy, cùng mình linh hồn. Một bộ phận mảnh nhỏ dung hợp làm một, đem tạo vật chủ tất cả tin tức từ quang đoàn bên trong bài trừ, biến thành lực lượng thuần túy cùng linh hồn. Sau đó đem cái này ba y đám có linh hồn quang sáp nhập vào bảy vị thiếu nữ bên trong thân thể, không có bất kỳ ngoài ý muốn, rất là dễ dàng thành công, bởi vì đều là La Chân sức mạnh của bản thân cùng linh hồn, phù hợp phi thường hoàn mỹ. Cũng vì vậy, ở nơi này bảy vị thiếu nữ sau khi tỉnh dậy, đối với La Chân yêu có thể sẽ xuất hiện một ít bệnh trạng, chung quy các nàng hết thể đều đúng La Chân một bộ phận, đều là hắn giao phó cho đem bảy vị tượng người thận trọng để vào giường gỗ bên trong. La Chân cảm thấy run sợ một hồi, thì dường như cái này bảy vị thiếu nữ có cùng với chính mình cần phải hoàn thành chức trách. Đây là La Chân nhíu nhíu mày, tỉ mỉ tìm kiếm cái này rung động căn nguyên. Vậy giống như La Chân làm rối loạn vận mệnh, thế nhưng vận mệnh lại đúng căn cứ các loại vừa khớp lần nữa đi vào con đường ban đầu. Thì ra là thế, bởi vì ta chế tạo rồ rèn mãi đèn, có thể dùng rồ rèn mãi đèn khái niệm tiến hành rồi thay, thế nhưng thuộc với các nàng thiên mệnh việc lại như cũ phải hoàn thành. A mặc dù không là rất nguyện ý, thế nhưng lấy La Chân lực lượng bây giờ cũng không khả năng đối kháng một cái thế giới vận mệnh. Nếu là bởi vì mình ý nghĩ cá nhân, để con gái của mình nhóm chịu đến tổn thương gì lời nói, cũng quá cái mất nhiều hơn cái được. Không có biện pháp, nữ nhi của ta nhóm A, liền đi hoàn thành các ngươi thiên mệnh việc. Đi bất quá không quan hệ, không bao lâu, chúng ta sẽ lại lần gặp gỡ, khi đó, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, mang theo một từ ái biểu tình. La Chân đối với cùng với chính mình bảy cô con gái nhóm nhẹ nhàng nói, loại này về linh hồn cộng minh so với huyết thống cùng khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. Nhẹ nhàng sửa sang lại chúng nữ nhi y ghề phục, sau đó hôn vào trên trán của các nàng, lúc này rồ rèn mái đèn nhóm tựa như ngủ say công chúa A, có hô hấp, có huyết dịch tựa như dòng năng lượng di chuyển. Ngay cả sắc mặt đều thoát khỏi thuần túy tượng người, càng giống như là nhân ngẫu cùng loài người tập hợp thể, ở La Chân hôn lên, cho dù đang say giấc nồng, vẫn như cũ lộ ra một nụ cười đem cái dương đắp kín. La Chân không thôi nhẹ khẽ vuốt vuốt cái dương ngoại bộ, sau đó dứt khoát quyết nhiên, điều động lực lượng của chính mình, thậm chí sâu trong tâm linh vẻ này trí cao lực, bảo vệ cái này bảy tinh xảo chi dương, đưa vào thời không loạn lưu bên trong, khiến chúng nó theo vận mạng chỉ dẫn, đi trước các nàng ứng với đi thế giới cảm thụ được sâu trong tâm linh, cùng mình tương liên sở có khí tức, có ảnh trụ, có tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, có bảy vị rồ rèn mái đèn. La Chân cảm thấy nhân sinh thực sự là càng ngày càng phong phú nữa nha, muốn đi tìm cụ du mì tạm thời không thể nào, chung quy đúng bước vào. Thời gian chi hà về tới đi qua, đến khi toàn bộ thế giới đem thời gian giao thoa điểm trở về hình dáng ban đầu, vẫn còn cần chờ đợi xem ra, tạm thời trở lại nguyên lai thế giới đi thoáng suy tư hạ, La Chân quyết định mục đích, đó chính là tại ẹ mùn thế giới, mình lúc đầu nơi, đồng thời nơi đó, một nhất định có tạo hóa nói, cái kia kỳ dị tồn tại bởi vì có qua một lần kinh nghiệm, lần này La Chân dễ dàng hay dùng trí cao lực, đem sự tồn tại của mình hình thức bao vây lại, thậm chí không cần linh mạch lực lượng tới chống đỡ, nương tựa tự thân, La Chân cũng đã có thể dễ dàng ở đa nguyên trong vũ trụ xuyên qua mỗi lần vận dụng, đều cảm thấy lực lượng này vĩ đại vô cùng khó tin đây khẽ cười một tiếng, kèm theo thanh âm này, La Chân cả cái thân ảnh biến mất ở trong cái không gian này, mà theo chủ nhân tiêu thất, cái không gian này rất nhanh đã bị lúc không không không chống không loạn lưu xé nát, lại không một tia tồn tại vết tích tựa như du tẩu ở nhà mình hậu hoa viên, theo cùng ản trục khế ước chỉ dẫn. La Chân từng bước một ở nơi này hỗn loạn cùng trốn hỗn độn đi tới, nơi đây không có khoảng cách, không có không gian thậm chí không có thời gian loại này khái niệm, sự tồn tại của nó hình thức căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ kể ra, La Chân hành tẩu cũng chỉ là theo bản năng hành vi mà thôi, gì đây là đột nhiên, khống chế được thân thể của chính mình không tiếp tục đi về phía trước, La Chân lặng lặng đứng tại chỗ, ở vừa mới, hắn cảm nhận được một cái khí tức, hơi thở kia cùng hắn ở vạn vật. Lúc đầu nơi gặp được cái thân ảnh kia giống nhau đó là thuộc về của nàng thế giới sao do dự tại chỗ. La Chân không biết làm như thế nào dựa theo vị kia tạo vật chủ thuyết pháp, khi hắn đến một cái thế giới sau, căn cứ vị kia tồn tại trí cao sở ký kết quy tắc, như vậy tất có một vị hắn đã từng đồng loại, bây giờ tù đồ xuất hiện tại chính mình chỗ đi trên thế giới. La Chân đang suy nghĩ, có hay không đi trước cái kia thế giới, bởi vì như vậy lời nói, sẽ làm cái kia thế giới tương lai phát triển ra. Hiện tại không thể đoán trước biến hóa sách ta lúc nào cũng như vậy không quả quyết rồi hả lắc đầu. La Chân tự giễu cười, nếu bản tâm của mình càng hy vọng chính mình đi trước cái kia thế giới, như vậy thì y đi theo bản tâm đi về phía trước không được sao, có cái gì phải sợ hãi chứ, chỉ cần mình trở nên càng mạnh, nắm giữ vĩnh hằng lý lẽ, chiếm giữ thế giới đỉnh phong, liền vạn sự đều có thể giải quyết không phải sao, như vậy, hãy đi đi đi đến cái kia không biết tần thế giới.